Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 470, tiếng sấm lực lượng. Phong Vũ vốn là sở hữu vô cùng truy phong, cộng thêm giảm xuống sở trồng gia độ, chân chính đuổi kịp gió. Ngay cả gió đều bị truy phong nhưng ở sau người. Ba y Omega viết hoa mạng tiếng Trung một. Akainu thấy lại là con kia để cho người phiền lòng chim. Người con này nửa vật nửa sinh mạng nhiệt xúc. Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Hôm nay liền đem ngươi cũng giải quyết rồi. Song quyền hóa thành dung nham. Nhàn nhạt khói đen từ dưới thân toát ra. Dung nham cực nóng để phía dưới hàn băng trong nháy mắt dung hóa thành nước biển. Truy phong nhân tính hóa trong mắt. Hiện lên vẻ tức giận. Song xí bỗng nhiên vỗ. Ánh sáng màu xanh bao trùm ở trên cánh mặt. Hóa thành từng cái thanh quang lông vũ. Hướng phía dưới Akainu vọt tới. Vũ nhận múa đối mặt phía trên mà đến lông vũ. Akainu sắc mặt không có biến hóa chút nào. Một cước bỗng nhiên bước ra. Toàn bộ băng diện đều ở đây bắt đầu chân này hạ đổ nát. Dung nham hóa hữu quyền tấn kích ra. Dung nham nắm tay hướng phía trên kích ra. Đón bầu trời rậm rạp chằng chịt vũ nhận. Nhìn như không có bao nhiêu uy lực vũ nhận. Lại hết sức ung dung cắt ra dung nham. Ùng ùng, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh từ bầu trời nổ vang. Điên cuồng mãnh liệt sóng xung kích phát tiết mà xuống. Phía sau hải quân chính nghĩa áo choàng to lớn vang lên. Thu hồi nắm tay, Akainu nhìn bầu trời huyền phù truy phong. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới con này tạp chim thực lực đều gia tăng rồi không ít. Khối băng, lưỡng gai thừa dịp hai người công kích lúc. Aokiji không biết lúc nào phi thân nhảy đến truy phong phía sau. Hai cây băng mâu huyền phù ở chung quanh trong hư không. Hướng phía truy phong trên lưng Lâm Thiên đi. Sở hữu động vật đặc tính truy phong. Đồng dạng có xa nhân loại cảm giác lực. Song xí triển động hướng phía bên cạnh tránh né đi ra ngoài. Có thể Aokiji băng mâu độ mấy khối. Coi như hải quân trung tướng cũng khó mà mau tránh ra. Bên phải lông cánh vẫn là khó tránh khỏi bị khối băng bắn trúng. Xoát la, băng mâu tấn quẹt làm bị thương truy phong cánh. Không giống với bình thường sinh vật tinh hồng tiên huyết truy phong huyết dịch đúng màu bạc trắng. Nhiễm bên phải xí lông vũ. Chiêm chiếp thu, bị Aokiji kích thương. Truy phong ẩn núp hung tính lập tức tuôn ra đến. Kim hoàng sắc trong ánh mắt. Bầy biện ra nhàn nhạt tơ máu. Trong miệng xuất động vật khi tức giận thét chói tai. Được rồi truy phong tốt. Trở về a. Ngoặc kép. Đúng lúc này. Truy phong sau lưng Lâm Thiên. Phi thân nhảy ra. Nhìn về phía truy phong xòe bàn tay ra hô. Ngừng đi tới thân hình. Nhìn chằm chằm phía trước hạ xuống Aokiji. Truy phong trong miệng ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu. Nhưng vẫn là hóa thành trường kiếm vững vàng bay đến Lâm Thiên trong tay. Cảm thụ được trong tay run rẩy thân kiếm. Lâm Thiên lên tiếng nói, yên tâm. Ta sẽ băng ngươi báo thù. Nghe được Lâm Thiên hứa hẹn. Truy phong lúc này mới đình chỉ run rẩy. Nắm chặt trường kiếm trong tay. Lâm Thiên ánh mắt quét về phía bên cạnh lúc trước xuất thủ đánh lén Aokiji. Nám đen trên bong thuyền mặt. Bị đóng băng chiến hạm hài cốt. Dưới chân tiêu hắc mộc bản bên trong. Còn có thể chứng kiến không ít bị lôi điện đốt thành than cốc bóng người. Nằm hài cốt trong. Đứng vững vàng ở thuyền Mukuro trên. Tay cầm truy phong Lâm Thiên. Đứng ở bị phá hủy hải quân chiến hạm cùng tử vong hải quân sĩ binh mặt trên. Không thể nghi ngờ không phải đối với hải quân lớn nhất châm chọc. Akainu người thứ nhất liền lộ ra khó chịu vẻ. Cùng rơi vào băng diện cùng nhau. Tấn hướng phía Lâm Thiên tới gần đi. Mắt nhìn xuống băng diện thượng thanh chỉ. Lâm Thiên khóe miệng lộ ra nhàn nhạt châm chọc. Thân là hải quân đại tướng. Đánh lén một cái kiếm. Aokiji đây là hải quân đại tướng muốn làm sự tình. Chịu đựng cước bộ. Aokiji sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cũng sẽ không bởi vì Lâm Thiên nhàn nhạt châm chọc chi ngữ. Mà nhiễu loạn tâm trung bình tĩnh. Bình tĩnh nói, trong mắt ta chỉ có địch nhân. Không có gì chủng loại chi biệt. Chỉ có cường Yamato nhỏ yếu địch nhân. đối đãi địch nhân dùng bất luận cái gì thủ đoạn đều không quá đáng. Nói nhảm nhiều như vậy để làm chi? Akainu lên tiếng nói, đem vậy hắn giải quyết là được. Trong đảo nhưng là xông vào một ít con chuột. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Akainu trong tay con chuột phải là nhảy vào tư pháp đảo bên trong Lạp Phi đám người. Xem ra những tên kia không có cô phụ chính mình hy vọng. Hiện tại đang ở tư pháp đảo bên trong đại não. Hơn nữa trong đó hơn vạn danh hải quân sĩ binh cầm bọn họ cũng không có cách nào. Bằng không Akainu cũng sẽ không nói ra như vậy lời. Nhìn như vậy đến, ta cũng phải nỗ lực. Cũng không thể yếu sao. Xèo xèo, lóe sáng lôi điện vờn quanh ở toàn thân. Lúc này Lâm Thiên tựa như một cái trưởng khống lôi loại này sức mạnh tự nhiên thần linh. Tản ra mạc đại uy thị, cầm cố ta năng lực. Để cho chúng ta không có chạy trốn khả năng. Băng phong cả mảnh nhỏ hải vực. Đoạn tuyệt chúng ta hạm đội chạy trốn khả năng. Vận dụng hai vị hải quân đại tướng đối phó ta. Nói thật, các ngươi hải quân kế hoạch thật sự rất tốt. Nhưng một số thời khắc, sự thực thường thường càng dự liệu. Liền giống như hiện tại. Raymo, tay trái run run, cánh tay lóe lên lôi điện hướng phía trước Akainu công tới. Lóe ra lôi điện hội tụ thành nhọn trường mâu. Nhanh đâm xuyên qua Akainu phần bụng. Raymo đánh vào Akainu phần bụng. Lóe ra lôi điện trong nháy mắt quấn quanh ở Akainu toàn thân. Phần bụng bị đánh trúng địa phương. Trực tiếp hiển lộ ra ám hồng sắc nham thạch nóng chảy. Có thể cường đại lôi điện. Lại khó có thể đâm thủng nóng cháy dung nham. Càng chưa nói. Lôi điện lực lượng. Đối với tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả mà nói tạo thành thương tổn rất thấp. Lôi điện quả thực sở hữu cường đại lực lượng. Có thể nếu như là đối mặt nóng hổi dung nham, lại khó có thể tạo thành tổn thương bao lớn. Kỳ thực đối với đồng dạng thân là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả mà nói. Vận dụng có thể lực chiến đấu đều là đánh lâu dài. Đồng dạng vốn có miễn dịch vật lý thương tổn năng lực. Nếu như không phải quả thực năng lực tương khắc nói, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, chuyển hóa thành thực thể. Akainu song quyền hóa thành dung nham, phi thân nhảy lên phía trên hài cốt, bầu trời phách đánh xuống lôi điện, nện ở hóa thành nham thạch nóng chảy Akainu trên người, không có chút nào tác dụng. Đột tiến đến Lâm Thiên trước mặt, Akainu đột nhiên cước bộ dùng sức bước ra. Vọt lên bay về phía giữa không trung, toàn xoay người, dung nham lớn quyền tấn kích ra. Lúc đầu chuẩn bị gặp mặt đón đánh Lâm Thiên, bị Akainu Hollow Koichi chiêu cho lừa gạt ở. Chờ phản ứng lại, bầu trời dung nham lớn quyền đã nện xuống. Lôi kiếm, lôi chảm, lôi điện vây quanh ở truy phong trên thân kiếm. Tay cầm lóe ra điện quang truy phong. Lâm Thiên cước bộ dùng sức một bước. Bằng vào phản tác dụng lực phi ra, huy kiếm hướng lên trên phương giáng xuống nham thạch nóng chảy toàn lực vung ra. Đạm lam sắc chảm kích sóng quỷ dị lóe ra điểm một cái điện hoa. Lôi điện cùng chảm kích lực lượng dung vi liễu nhất thể. Bá, chảm kích phá toái hư không? Chảm kích tấn hiện lên nham thạch nóng chảy lớn quyền. Chỉ một lúc, một phần vì hai phần thành hai nửa. Vẫn hướng phía dưới Lâm Thiên ném tới. Lôi thiểm, hóa thành lôi điện, ở chung quanh tán điện tử ở giữa tiến hành di động. Bởi quang vậy di động độ, tạo thành hiệu quả, tựa như không gian kiểu thuấn di. Thấy mình kích ra dung nham nắm tay, bị Lâm Thiên chém thành hai nửa. Akainu song quyền tấn kích ra, hai lớn quyền lần nữa hướng xuống dưới mặt nghiền ép đi. Nhưng mà đi qua lôi điện thuấn di Lâm Thiên. Đã xuất hiện tại Akainu phía sau. Chân phải bị vũ trang sắc bá khí bao trùm. Trên chân đồng dạng lóe ra lôi điện. Xoay tròn thân thể. Một cước như chiến phủ vậy hướng phía Akainu phía sau lưng đánh xuống. Ở Lâm Thiên công kích viên kia, Akainu rốt cuộc đã nhận ra đã đột tiến đến phía sau mình Lâm Thiên. Nhưng mà hiện tại muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Băng thuẫn đang ở Lâm Thiên gần công kích được. Phía sau đồng dạng xông lên Aokiji đúng lúc xuất thủ. Tấn bắn ra một đạo băng trụ. Băng trụ đọng lại trong không khí hơi nước. Tấn Ngưng kết thành một cái khối cứng rắn băng thuẫn che ở Akainu phía sau. Aokiji đột nhiên xuất thủ phòng ngự, cũng không có để Lâm Thiên cải biến xuất thủ kế hoạch. Chân phải vẫn là càng ra tấn đánh xuống. Cứng rắn hàn băng ở khủng bố dưới sự xung kích, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Băng cứng tấn từ trước mắt hiện lên, lóe lên lôi điện tuôn ra tới hòa tan toàn bộ thân chu vi bắn hướng mình khối băng. Ánh mắt liếc xuống phía dưới Akainu, khẽ nâng lên chân phải lần nữa hướng xuống dưới đá ra. Lam chân, gãy, mạnh mẽ lực chân đá ra vừa đến chân không chạm đánh sóng. Trực tiếp bắn trúng phía dưới Akainu. Mạnh mẽ lam chân, chuẩn bị cắt ra Akainu đầu người. Hiện ra cổn động nham thạch nóng chảy. Một cước này vẫn là chậm, đồng thời cũng vô ích trên khí phách rất khó đối với Akainu loại này cấp bậc tự nhiên hệ năng lực. Giả, tạo thành thương tổn, bất quá, Lâm Thiên cũng không có đình chỉ công kích. Thừa dịp cái này sóng thế tiến công, nâng kiếm tra hướng phía Akainu phóng đi. Thừa dịp đối phương cũng không đủ thời gian tiến hành phản kích hữu hiệu. Không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi không có gặp mặt, Lâm Thiên lại mạnh mẽ nhiều như vậy. Còn có sự khủng bố năng lực. Nếu như mình không có đoán sai nói, Akainu trong lòng thầm nghĩ đứng lên. Lâm Thiên cụ bị thực lực từ tổng bộ hải quân thôi chắc. Không nghĩ tới cấm rơi đối phương năng lực. Còn đúng khó giải quyết như vậy. Đâm. Phần bụng đột nhiên đâm vào dị vật. Không khỏi làm rối loạn Akainu trong lòng suy nghĩ. Không thể tin ánh mắt nhìn về phía dưới từ ngực toát ra mũi kiếm. Akainu đại tướng bị Lâm Thiên trung tướng từ phía sau lưng đâm trúng. Một gã bí mật quan sát chiến. Huống hải quân sĩ binh. Không khỏi thất thanh hô lớn. Cái gì? Làm sao có thể? Bên cạnh nghe vậy hải quân sĩ binh. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Vội vã quay đầu nhìn lại. Trước mắt xuất hiện một màn kinh ngạc vô số hải quân sĩ binh. Cảm thụ được trên chuôi kiếm truyền tới nóng cháy cảm giác. Lâm Thiên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bên tai truyền tới gió nóng. Để đầu người cảm thụ được nóng cháy. Còn kém xa lắm đây. Lâm Thiên. Đột nhiên truyền tới thanh âm. Không có dư thừa động tác. Lâm Thiên cấp bách vội rút ra truy phong. Hướng phía thân thủ lui nhanh đi. Tránh thoát Akainu dung nham lớn quyền công kích. Xoay người. Akainu nham thạch nóng chảy hữu quyền bỗng nhiên đánh ra. Cuồn cuộn ra nham thạch nóng chảy. Chỉ một thoáng. Thập đô mi dáng dấp lớn quyền lấy hủy thiên tư thế vọt tới. Lớn phun lửa đối mặt Akainu cường thế vô cùng công kích. Lâm Thiên không có tiếp tục nói hướng phía sau thối lui. Phản mà ngừng lại rút lui bước chân. Đứng thẳng ở trên mặt băng. Không hổ là Akainu đại tướng. Làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy đã bị đánh tổn thương đâu. Thấy Akainu vô sự vậy hướng Lâm Thiên di chuyển một lớp cường thế công kích. Rất nhiều hải quân trong miệng vang lên tiếng hoan hô. Hiện tại, toàn bộ chiến trường hướng đi tất cả đều thắt ở Akainu đại tướng cùng Aokiji đại tướng trên người. Nếu như là hai người bọn họ đều thua, trận chiến đấu này đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống cần phải. Ngừng cước bộ, lóe lên lôi quang vờn quanh ở Lâm Thiên trên người, đồng thời hướng phía chu vi trong hư không tán đi, giơ lên thật cao hữu quyền, cường đại võ trang bị sắc khí phách bao trùm ở trên nắm đấm. Thấy thế, Akainu trong mắt lóe lên nghi hoặc, lẽ nào đối phương là muốn cùng chính mình liều mạng ấy ư? Đem trong lòng khó hiểu đè xuống, Lâm Thiên hành vi không phải đúng là mình mong đợi sao? Đen nhánh hữu quyền mặt trên chậm rãi bị lôi điện bao vây. Cảm thụ được chỗ cánh tay truyền tới lực lượng kinh khủng. Lâm Thiên trong lòng có chủng cái gì cũng không có thể chống lại quyền này ý tưởng. Lôi quyền. Cưỡng chế trong lòng xung động, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nửa bước ra, cường lực kích ra hữu quyền, không sợ hãi đón cút làm nham thạch nóng chảy lớn quyền mà lên. Thình thịch, song quyền dường như bầu trời rơi ngất vẫn thạch, trùng điệp đụng vào nhau. Cái gì? Lần này, ngay cả Akainu trong mắt đều lộ ra kinh ngạc vẻ, không dám tin tưởng trước mắt một màn sinh ở trước mặt mình. Chỉ thấy, Lâm Thiên cư nhiên bằng vào một đôi nhục quyền chặn chính mình dung nham lớn quyền. Lóe ra lôi điện nắm tay. Đang lưu động dung nham cấu thành lớn quyền diện trước. Ngay cả con kiến hôi cũng không sánh nổi. Nhưng mà liền đúng như vậy một đôi nhục quyền. Lại chặn chính mình thế tiến công. Đồng thời cánh tay truyền đến khủng bố cự lực. Để cho mình khó có thể chống lại. Bạo cho ta. Trong miệng ra gầm lên giận dữ. Lâm Thiên Hữu quyền dùng sức về phía trước kích ra. Dung nham lớn quyền cư nhiên ở Lâm Thiên khủng bố cự lực hạ nổ bể ra tới. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.